Chẩm hội như thử, chương 27, gocchuyenaudio.com. Sai lầm đã muốn tạo thành, lúc này ta quan tâm không phải là nuối tiếc như thế nào, mà làm đem tín hiệu cầu cứu trong tay tiêu hủy, bởi vì dấu hiệu ở ngoài tường mới bắt đầu họa liền thất bại. Sơn Hạ Hồng phát hiện tàn tích kia, chỉ cần ta hủy thư trên tay, vết máu nơi cửa sổ có thể lấy lý do ta ghé vào nơi đó thông khí mà lưu lại. Không chọc giận hắn là điều quan trọng để bảo vệ mình. Huống chi, trong lòng ta còn lại mong muốn, nếu người đi đường kia đi gặp bảo an trách cứ, có lẽ sẽ bị dị thường chú ý à, lúc hắn từ cửa sổ về. Ta đã dùng khóe mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tuy rằng lực chú ý của Sơn Hạ Hồng hiện tại ở bên ngoài. Nhưng tiểu tử đứng ở cửa kia đều chú ý nhất cử nhất động của ta. Ta đứng lên, xoay người đưa lưng về hướng của tiểu tử kia, thuận tay ấn cái gạt nước, sau đó tái thuận tay lật nắp bồn cầu một cái. Này một loạt động tác đều dưới cái nhìn chăm chú của hắn tiến hành. Động tác tự nhiên lưu sướng, hoàn toàn là trình tự của người bình thường. Chính là thời điểm lật nắp bồn cầu, đống giấy trong tay ta bị bỏ giữa góc khuất giữa bồn cầu. Mà âm thanh lúc rơi xuống kia hoàn toàn bị tiếng xả nước che giấu. Kỳ thật phản ứng đầu tiên của ta là muốn đem đống giấy giấu ở bên trong. Bất quá nếu làm như vậy, tuy rằng có khả năng thành công, nhưng bị phát hiện ý đồ tiêu hủy cũng thật lớn. Mà một khi phát hiện, rất khó tưởng tượng phản ứng của hắn sẽ như thế nào. Cho nên ta bảo thủ lựa chọn phương án hiện tại. Sơn Hạ Hồng nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì. Đi trở lại đến trước mặt ta, ngón tay khiêu cằm ta, xoay mặt đối với tiểu tử kia nói, Lâm cảnh quan là người thực phiền toái Nga, người trong chốc lát không nhìn hắn, hắn sẽ làm ra rất nhiều sự tình a. Hắn tiếp theo quay đầu nói với ta. Bất quá, lần này, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội chạy, thế nào, vừa nãy từ đây nhìn ra đi. Cảm giác như thế nào a, có phải không liều mạng kêu cũng không có người nào nghe được a. Ta đẩy tay hắn ra. Cười khổ nói, nếu ta thật sự liều mạng kêu lên, các ngươi sẽ nghe không được sao? Tay hắn một phen bóp cổ ta, hung tợn nói, mặc kệ ngươi có chủ ý gì, lần này đều đừng nghĩ thành công. Alex, hắn quay đầu ra mệnh lệnh với tiểu tử kia, đem hắn buộc trở về, hảo hảo trông coi cho ta. Một khắc cũng không thể lơi lỏng, một lần nữa bị trói trên giường, Alex càng cố ý đem dây thừng buộc đến đặc biệt chặt. Thành hình chữ đại ở trên giường, cơ hồ là không có khả năng động đậy. Ta không khỏi bắt đầu có điểm cảm thấy hối hận, nếu nửa tháng trước, ta bằng lòng ở Quý Châu dùng nhiều thời gian, ngày đó Phùng Duệ Đường đưa ta thư từ Quý Châu, thì thật là do tam sư phụ An Ni của ta viết. Ba sư phụ từ khi nghỉ hưu, liền đi du lịch, tìm kiếm các loại hiếm thấy kỳ quái gì đó. Sinh mệnh của bọn họ đã sớm tràn ngập đủ loại ngạc nhiên. Muốn bình thản mà sống rất khó. Nhưng là, 3 năm trước đây, đại sư phụ Pôn cùng nhị sư phụ đi về Quý Châu dò xét. Bởi vì quan hệ đến tiểu thuyết võ hiệp, đối khu dưỡng cổ ở Vân Quý làm mê muội, một khi có cơ hội xâm nhập vào nó. Liên căn không bản không nghĩ đi ra a, hắn còn viết nghiên cứu. Muốn cùng chính phủ hợp tác, thành lập sở nghiên cứu sinh vật, quang minh chính đại mượn danh nghĩa nghiên cứu các loại sinh vật địa phương để nghiên cứu cổ thần bí. Hai vị sư phụ luôn luôn cùng một chỗ với hắn, đương nhiên liền cùng hắn cùng nhau tạm thời định cư ở Quý Châu. Vốn chúng ta trong lúc đó thư từ qua lại phi thường ít. Chính là thời điểm ba vị sư phụ ở đó trụ một khoảng thời gian. Mới gửi cho ta phong thư nói về hành tung. Bởi vậy, gửi một phong thơ, đã muốn làm chuyện của 2 năm trước. Mà thư lần này, đến vô cùng khéo. Đúng là ta cùng Phùng gặp cửa ải khó khăn. An Nhi gửi thư nói cho ta biết, đại sư phụ nghiên cứu tuy rằng không có gì phát triển. Đối với cậu còn nhiều chuyện không hiểu được. Nhưng bởi vì hắn rộng rãi hào phóng. Đã cùng với vài bộ lạc địa phương kết thành tình hữu nghị tốt. Học rất nhiều pháp thuật. Không sao, pháp thuật, này là chữ bên trong An Nhi gửi. Bởi vì, nàng đến bây giờ vẫn cảm thấy, cổ này ngoạn thần kỳ vô cùng. nhất định là có phép thuật nào đó. Lúc ấy, ta nhanh trí khẽ động, nghĩ, nếu đại sư phụ học xong nhiều thủ pháp hạ cổ như vậy, ta sao không chạy theo hắn học vài chiêu? Như vậy, nếu cuối cùng không thể không đối mặt với Sơn Hạ Hồng, cũng có thể có pháp bảo để phòng thân a, vì thế, ta đêm tối chạy đến Quý Châu cùng ba sư phụ hội hợp. Khúc mắc năm nó của ta cùng Sơn Hạ Hồng, tuy rằng chưa nói với bọn họ nhiều sự thật, nhưng dựa theo cốt truyện, tất nhiên là phi thường rõ ràng. Ta đem tình trạng hiện tại nói, bọn họ liền hiểu được ý nghĩ của ta. Đáng tiếc là, đại sư phụ nói cho ta biết, hạ cổ này nọ, độc vật phải chính mình dưỡng mới được. Hơn nữa thủ pháp thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không phải nhất thời có thể học được. Nếu vội vàng học, chỉ cần làm không tốt một cái, người hạ cổ sẽ bị độc vật cắn lại. Khi đó dùng có thuốc và kim châm cũng vô dụng. Ta lúc ấy còn muốn thử, bất quám dưới khuyên can của ba vị sư phụ, cuối cùng đánh mất ý niệm này trong đầu. Vốn nghĩ đến đây tay không một chuyến, chỉ có phẫn nộ về nhà. Bất quá đại sư phụ nói, tuy rằng hắn hiện tại không thể dạy ta, nhưng có thể ở trên người ta hạ chút cổ giúp ta phòng thân. Đại sư phụ luôn luôn thích trêu cợt người, suy nghĩ nửa ngày, cư nhiên hạ cho ta hồng ti cổ. Nghe nói, tương truyền hồng ti này là của thánh nữ Miêu tộc trước đây. Bộ dáng mỹ mạo vô cùng, nhưng nàng làm thánh nữ, là không thể cùng người ái ân. Vì phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh, trưởng lão hạ cổ cho nàng, nếu là có người cùng hồng ti ái ân, sẽ bị tử vong. Sau lại, phàm là ân ái cùng người nào thì người đó liền bị cổ làm cho chết. Tên là hồng ti cổ, nói thực ra, trong lòng ta lo sợ. Hồng ti cổ tuy là nhằm vào nam nhân, nhưng là nó hạ ở trên người nữ nhân a, ta này kết cấu sinh lý không giống đi. Bất quá đại sư phụ nói, cổ hướng về sự huyền diệu, từ trước đến nay không ai có thể giải thích rõ ràng. Dù sao cũng sẽ dùng được, vì thế, sau khi ta bị đại sư phụ hạ hồng ti cổ, có chút mạc danh kỳ diệu trở về, hiện tại nằm trên giường, nhớ lại tình hình khi đó, nhịn không được bắt đầu cười khổ. Xem ra, lấy tình huống trước mắt, chỉ có thể dùng thân thể của chính mình làm vũ khí. Chính là, theo tình huống ta quan sát, Sơn Hạ Hồng lần này bởi vì tổ chức đã bị thương nặng, phải xử lý rất nhiều chuyện, đến phiên hắn rảnh rỗi tới thu thập ta, không biết phải bao lâu. Huống chi, cho dù giết Sơn Hạ Hồng là biện pháp duy nhất thoát khỏi bao vây, ta cũng không muốn cùng hắn tái phát sinh quan hệ. Nguyên lai ta tưởng có thể, nhưng là khi thấy hắn, ta mới hiểu được, ta ngay cả chạm cũng không muốn bị hắn đụng tới. Cách chương.